Xin chào mọi người, chào anh em trên group nhé. Ngủ chưa mọi người, ngủ chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một tập nữa của bộ truyện Đạo Quân, tập số 300. Không biết tập này được kéo dài được bao lâu, nhưng mà sẽ cố gắng là mình chỉ đọc đến trước 12 giờ thôi, đi ngủ. Chào Quang Phương, chào Nghĩa nhá. Hôm nay là cố ấy, vì sợ mai lại hình như là có một cái lịch gì đấy. Mai thứ 6 mà, sợ không đọc được. Nếu mai đọc được thì ok, nhưng mà hôm nay thì còn thời gian để cố. Bởi vì vừa xong là live 2 tập Thái Thượng ở trên YouTube rồi. Chắc Nghĩa cũng biết. Ok, chúng ta vào tập truyện nhá. Tập 300 Thái Thượng Thần Tôn. Nhầm đấy, tập 300 Đạo Quân. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là bên Phiêu Miểu Các đang nghi ngờ Nghi Hữu Đạo có liên quan đến việc bắt cóc Triều Kính. Và liệu rằng cái việc mà Nghi Hữu Đạo làm và cái bí mật của Nghi Hữu Đạo với Triều Kính có được phát hiện hay có bị phát hiện hay không, bí mật của Nghi Hữu Đạo và bên Hồ tộc có bị phát hiện hay không, thì chúng ta đến với diễn biến tập số 300 nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ nhé. Để cái nhạc này để đêm nó tỉnh. Mình sẽ đọc chương nhé. Các bạn cứ hỏi là đến chương nào rồi. Ok, chương của mình nó sẽ khác chương các bạn biết đấy. Chương mình là chương gốc. Chương 1021. Hắc Vân cảnh báo. Hết cách rồi. Triều Kính sống chết không rõ. Phán đoán của Đinh Vệ cũng không biết là đúng hay là sai. Tạm thời xem ra, không ai có thể chứng minh việc Triều Kính mất tích có liên quan đến Nghi Hữu Đạo. Nhưng lại tra ra được những chuyện khác. Cái gì mà Nghi Hữu Đạo biết lịch luyện. Ngoài ra hắn thường xuyên tách ra khỏi đoàn, mà cho đến nay vẫn không săn được một con yêu hồ nào. Việc này rất bất thường, lộ rõ sự kỳ lạ trong đó. Đáng giá để tiếp tục tra xét tới cùng. Huống chi việc Triều Kính mất tích rốt cuộc có liên quan đến Nghi Hữu Đạo hay không, còn phải đợi bản thân mình tự đi tìm hắn tiến hành thẩm tra. Chỉ là bây giờ muốn tìm Nghi Hữu Đạo cũng không có dễ. Chỉ có thể là vừa tìm kiếm, vừa đợi đến địa điểm gặp mặt kế tiếp, xem Nghi Hữu Đạo có xuất hiện hay không. Rõ. Thủ hạ lĩnh mệnh thi hành. Sau khi nhóm lửa từ trạng vạng tối làm đi làm lại đến bây giờ thì trời cũng đã tối hẳn. Có người của Phiêu Miểu Các đến ở đấy. Đêm này người địch luyện bên này không dám ho he gì. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Bình minh ngày kế tiếp, mấy người phù hòa cũng không biết có nên tiếp tục đi săn yêu hồ hay không. Ngược lại là Huyền Diệu thúc giục bọn họ tiếp tục, không bởi vì chuyện thẩm tra lần này mà chậm trễ việc tỉ thí địch luyện, nhưng cũng là lời cảnh báo của bọn họ, không được tiết lộ ra chuyện tra hỏi ngoài ra ngoài, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Nhóm người phù hoa vâng vâng dạ dạ lĩnh mệnh rời đi. Huyền Diệu biết rõ địa điểm hôm nay bọn họ gặp mặt, sau đó lại dẫn người tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nghi Hữu Đạo. Không thể tìm được bọn họ, việc truy tìm sẽ không dừng lại. Trong đầm lầy lượn một hồi, sau khi thấy được chỗ đặt chân thích hợp, đột nhiên nhóm người phù hoa dừng lại. Là Côn Lâm Thủ yêu cầu dừng lại. Làm sao vậy? Sau khi dừng lại, phù hoa hỏi. Côn Lâm Thủ này, tốt nhất vẫn là chia nhau ra tìm kiếm đi. Ta đi hướng khác tìm xem, đến cùng thời gian ta sẽ chạy đến địa điểm hẹn gặp các người. Ánh mắt phù hoa lóe lên, nàng đã sớm phát hiện dáng vẻ ôm lòng ngổn ngang trăm mối của hắn. Hỏi, người có phải là muốn mật báo cho Nghi Hữu Đạo đúng không? Côn Lâm Thủ không thừa nhận hay phản bác, chẳng nói câu nào.

tất cả kế hoạch của ta sẽ bị một mồi lửa thiêu rụi sạch mất. Hắc Vân nói. Nhưng mà nếu ngươi cứ như thế mà trở về sẽ rất là nguy hiểm. Ngưu Hiếu Đạo đáp. Ngươi yên tâm, đối với tất cả nguy hiểm ta đều có sự suy xét, cân nhắc cẩn thận. Bố cục trước đó chính là hóa giải sơ hở đã để lại. Mà những người kia cũng biết bí mật của ta là gì. Hiện tại ta lo lắng chính là hai người bên cạnh ta kia. Tình hình của hai người bọn họ hiện nay như thế nào rồi? Hắc Vân nói. Hai người bọn họ không có dị thường gì, cũng không tiếp xúc với người Phiêu Miễu Các, vẫn đang theo sự sắp xếp của người tiếp tục tiến về phía trước. Nghiếu Đạo gật đầu nói. Ta phải đi, không thể ở lại đây lâu được. Ta nhất định phải đuổi người Phiêu Miễu Các đã tìm ra bọn người Phù Hoa trước khi bọn họ tìm ra hai người kia. Cáo từ. Dứt lời lập tức rời đi. Thấy hắn rốt ruột như vậy, Hắc Vân giơ tay cản lại. Thật sự rất là nguy hiểm, đừng có mà ôm ấp hy vọng may mắn. Nghiếu Đạo mỉm cười. Ta sẽ không mù quáng làm chuyện không chắc chắn. Tại sao ta lại muốn tìm các người trong hoang trạch tử địa? Tìm được các người, trước mắt sau này ta sẽ không có nỗi lo gì. Chỉ cần còn ở trong hoang trạch tử địa, chỉ cần hồ tộc không bán đứng ta, cho dù là đã xảy ra chuyện gì, ta đều có thể thoát thân được. Tộc trưởng, lần này nếu thực sự là hỏng chuyện, Phiêu Miễu Các bên kia ta chắc là không thể trở về được. Muốn rời khỏi thánh cảnh cũng khó. Chỉ là thỉnh cầu hồ tộc các người thu nhận ta một khoảng thời gian, đến lúc đó cũng đừng chê ta phiền là được rồi. Nghe hắn nói như vậy, Hắc Vân chợt nhận ra, đúng thật là đạo lý như vậy. Được chứng kiến năng lực lẩn trốn của vị này trong đầm lầy, lập tức hạ cánh tay đang chặn đường cười nói. Không sao, ngược lại không ít người khinh thường bọn ta là yêu. Chỉ cần ngươi không chê, muốn ở bao lâu cũng được, sẽ không cho để ngươi chết đói đâu. Ngưu Hiếu Đạo nói. Ngươi là gì? Yêu là gì chứ? Không có người thì làm gì có phải phân người và yêu. Sau khi cười nói một hồi, lách mình rời đi. Trái lại Hắc Vân vì câu nói này mà sững sờ. Lúc trước Thương Tụng chưa mở thông đạo giữa hai thế giới, trước khi con người chưa vào thế giới này, hồ tộc bọn họ cũng biết trên thế giới này có cách gọi là hồ tộc bọn họ cũng không biết trên thế giới này có cách gọi là yêu, không biết sự khác biệt giữa người và yêu. Cho đến khi con người vào đây, hồ tộc bọn họ mới từ từ chấp nhận mình là yêu. Bây giờ suy nghĩ lại, hồ tộc đã từng giống như là nhân gian của con người. Hồ tộc cảm thấy bọn họ đối với chúng sinh thế giới này chính là thế giới của hồ đi. Y chậm rãi quay đầu nhìn phương hướng Nghiếu Đạo rời đi, ánh mắt phức tạp. Từ trong lời nói của đối phương, y cảm nhận được một cảm giác bình thản mà thật sự tán đồng. Không hề già mồm nói láo, làm ra vẻ hay là dối trá. Hồ tộc bị chèn ép nhiều năm như vậy. Trong đêm tối, Nghiếu Đạo phi nhanh, bay lượn trên đầm lầy rộng mênh mông. Không dám chậm trễ, nhất định phải đến chỗ của Tần Quan và Kha Định Kiệt trước khi bị người của Phiêu Miễu Các tìm ra. Trước đó hắn không cần phải lo lắng, nhưng mà bây giờ tình hình có biến, hắn không nghĩ tới người Phiêu Miễu Các sẽ tham gia. Không bị người của Phiêu Miễu Các tìm thấy, Tần Quan và Kha Định Kiệt sẽ không có vấn đề gì. Chỉ khi nào rơi vào tay của Phiêu Miễu Các, chỉ sợ là một số vấn đề hai người họ không biết nên trả lời Phiêu Miễu Các như thế nào. Một khi Phiêu Miễu Các làm một cách khiến cho hai người hoảng sợ, thì cũng không biết họ sẽ nói ra những cái gì đây. Có lẽ không dám nói mình giết người của Phiêu Miễu Các, nhưng mà nếu nói ra là bây giờ cùng hắn chuẩn bị sát nhập, thì tất cả mọi thứ hắn chuẩn bị hiện tại đều sẽ uổng phí. Trước đó cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, nên cũng không có dặn dò hai người ở phương diện này. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này người Phiêu Miễu Các trà trộn với người lịch luyện là có ý gì? Các lộ nhân mã khác cũng xuất hiện tình huống này, hay là chỉ có một lộ bọn họ mà thôi? Tóm lại mặc kệ tình hình như thế nào, hắn đều sẽ lo trước tính sau. Trước tiên bịt mắt, trước tiên bịt chặt lỗ thủng của mình đã, đề phòng trước khi chưa xảy ra sai sót gì. Ngay từ đầu lúc hắn vào hoang trạch tử địa, không có điều kiện gì. Vì để đạt được mục đích mà không cần biết đến hậu quả, không tránh được để lại một chút sơ hở. Sau khi nghĩ ra điều kiện thì dùng hết khả năng, nghĩ hết biện pháp loại bỏ sơ hở. Vật đổi sao rời. Đêm đen đã qua, nghênh đón ánh mặt trời. Mặt trời chói chang ở phía tây lặn dần, lại bắt đầu chào đón màn đêm. Vừa qua màn đêm đen để gặp ánh mặt trời. Ở trên đường, ngoại trừ những lúc dừng lại để khôi phục pháp lực đã tiêu hao, thời gian còn lại có thể nói là đi không ngừng, không nghỉ, một đường gấp gáp. May mắn hắn không tìm kiếm Lục Tùng. Lúc trước đã dự tính đường đi, hơn nữa còn có trợ giúp của hồ tộc, có thể nói là hắn cứ thẳng đường đến mục tiêu. Đến giữa trưa, Nghĩa Hữu Đạo nửa đường chuẩn bị chặn hai người Tần Kha lại. Hai người đều là xiêm y màu đỏ, rất dễ thấy. Phía trước có đồi cỏ. Nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo với vẻ mặt tươi cười đứng chờ bọn họ, nhìn thấy tư thế đứng chống kiếm huyền thoại của hắn, trong hoang trạch rộng lớn này lang thang, trong lòng hai người có chút đau khổ, nhanh chóng mừng rỡ, vội vàng lách mình đến trước mặt của Nghĩa Hữu Đạo hành lễ. Trưởng lão. Từ lúc đó đến giờ không nhìn thấy bóng dáng của Nghĩa Hữu Đạo, trong lòng của hai người vô cùng bất an. Nhỡ đầu sau này không gặp lại thì sao? Nhưng mà lúc này gặp lại, sự hoang mang và lo sợ trong tâm đều tan biến. Nghĩa Hữu Đạo giơ tay ra hiệu miễn lễ, mở miệng hỏi. Trên đường đi có từng chạm mặt với người của Phiêu Miễu Các không? Hồ tộc cung cấp tin tức rất định sẽ có chút chậm, không thể không hỏi. Hai người sững lại một chút, không biết là trưởng lão có ý gì. Tiếp theo đồng thanh trả lời. Không. Người Hữu Đạo nhẹ nhàng thở ra, nhìn xung quanh một chút nói. Nhìn xung quanh một chút. Tần Quan hỏi. Trưởng lão, chúng ta chưa phát hiện tung tích của đám người Triều Kính. Ngài có thấy bọn họ không? Không. Người Hữu Đạo trả lời đơn giản một câu, giơ tay chỉ núi rừng phía xa. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Đứng nơi này dễ bị phát hiện. Đi theo ta. Ba người lần lượt bay đi, nhanh chóng trốn vào phía núi rừng xa xa kia. Quy tắc cũ. Trước tiên Tần Quan và Kha Định Kiệt kiểm tra một lượt vùng đầm lầy có một ngọn núi nhỏ, sau đó quay trở lại báo bình thường. Sau khi hoàn thành quy tắc cũ, Kha Định Kiệt thở dài. Những ngày qua buôn ba không thấy bóng dáng ai. Triều trưởng lão cũng không biết là có trở về hay không. Nếu mà không trở về sợ là thực sự đã xảy ra chuyện. Nghĩa Hữu Đạo bàn tay to giơ lên vẫy một cái. Mặc kệ lão ta. Triều Kính mất tích vốn chẳng liên quan gì đến chúng ta. Ta tìm hết sức không thẹn với lương tâm. Các người nghĩ sao? Hay là hiểu lầm cái gì thì cứ để họ nghĩ như vậy. Hiện tại còn có chuyện khác muốn nói cho các người biết. Trên đường ta đi tìm, phát hiện người Phiêu Mẫu Các tìm được bọn họ rồi. Người Phiêu Mẫu Các có hiện tại đang ở cùng chỗ với bọn họ. Sợ các người không biết rõ tình hình mà gặp phải, ta không lộ diện. Trước tiên tìm các người nói một tin này. Trong lòng các người phải có chuẩn bị. Vừa nói hai người hãi hùng khiếp vía. Tần Quan khẩn trương nói. Người Phiêu Mẫu Các tìm bọn họ làm gì? Trưởng lão, không phải là bọn họ phát hiện người của mình mất tích chứ? Nghĩa Hữu Đạo nói. Các người không cần căng thẳng. Chuyện không có chứng cứ, không có bất kỳ ai chứng kiến, cũng sẽ không có bất cứ vật chứng nào. Chắc chắn họ sẽ không nghĩ là chúng ta. Dứt lời lấy ra một cái túi, ném cho người. Các người chia nhau mỗi người một nửa. Hai người không biết đó là cái gì, mở túi ra xem, mới thấy đó là một ít thụ nhãn của yêu hồ. Hai người sừng sốt nhìn nhau. Kha Định Kiệt thắc mắc hỏi. Trưởng lão, người săn giết yêu hồ sao? Ngụ ý rất rõ, đó chính là người không nói, không phải đã nói là không động đến hồ tộc sao? Nghĩa Hữu Đạo này, không phải ta săn giết, là ta giành được. Đương nhiên chúng ta không thể nói là giành được, mà phải nói là mình săn giết. Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta nói thì kế tiếp sẽ không có vấn đề. Cho nên các ngươi nghe cho kỹ, nhớ cho kỹ. Sau một phen dặn dò tỉ mỉ, rồi bảo hai người nhắc lại một lần. Nghiếu đạo mới ngồi xuống. Hắn thực sự mệt mỏi vì hai ngày này phải tìm được hai người họ trước người khác. Dường như là lúc nào cũng đi không ngừng nghỉ. Pháp lực tiêu hao cũng nhiều. Mệt mỏi dã rời. Vừa ngồi xuống thì lập tức tiến vào trạng thái điều tức khôi phục pháp lực. Lúc này có người hộ pháp nên rốt cục cũng có thể an tâm điều tức. Trải qua một đêm, ba người lại tiếp tục lên đường. Lần này đi trong hoang trạch rộng lớn thành thôi. Cho nên đến khi tới nơi tập hợp với đại đội nhân mã. Vì để đảm bảo có đủ pháp lực để chống lại người phiêu mộ các khi chạm mặt. Một đường vừa đi vừa nghỉ, thường xuyên nghỉ ngơi và hồi phục. Thẳng đến khi bọn họ đến nơi tập hợp, trời cũng đã tối. Thế bên trong rừng núi có ánh lửa, ba người đi đến chỗ phát ra ánh lửa đó. Sau khi đến nơi, quả nhiên gặp được người của Hiểu Nguyệt Các, Lăng Tiêu Các và Tứ Hải đang ở đó trước. Nhìn thấy Nghiếu Đạo đã trở lại, nhân thủ mấy nhà cũng đều lần lượt đứng lên, tất cả đều tỏ vẻ im lặng. Nghiếu Đạo nhìn chằm chằm người Phiêu Miễu Các, dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên, dường như là không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần Quan và Kha Định Kiệt đến đút nhìn nhau, nhận ra trưởng lão nói không sai, người của Phiêu Miễu Các quả nhiên là ở chỗ này. Mấy người Huyền Diệu bên cạnh đống lửa cũng chợt lần lượt đứng lên. Đột nhiên Côn Lâm Thụ xuất hiện, đi đến bên cạnh Nghiếu Đạo. Đạo gia, không biết sao vừa mới nói ra miệng, Huyền Diệu ra hiệu cho một người chạy tới ngăn Côn Lâm Thụ, không cho y nói tiếp rồi kéo y đi. Nghiếu Đạo quan sát phản ứng của mọi người, nhất là bộ dáng muốn nói lại thôi của Côn Lâm Thụ, rõ ràng là muốn nói cái gì đó với hắn, khiến hắn ý thức được chỉ sợ những người Phiêu Mộ Các này đến đây là để tìm hắn. Còn rốt cuộc tại sao đến đây, hắn vẫn còn đang nghĩ. Huyền Diệu đã dẫn người đến đây, thản nhiên quan sát kỹ hỏi: ngươi là Nghiêu Hữu Đạo à? Nghiêu Hữu Đạo chắp tay nói: chính là tại hạ. Không biết tôn giá quý vị, tôn giá của vị quý nhân kia của Phiêu Mộ Các là sao? Huyền Diệu đứng dừng dừng nói: Huyền Diệu, một trong những quản sự của Phiêu Miễu Các, phụng theo pháp chỉ của Đinh Tiên Sinh đến đây, hy vọng ngươi có thể phối hợp với chúng ta. Dứt lời, mặc kệ Nghiếu Đạo có đồng ý hay không, phất tay ra hiệu. Hai bên trái phải lập tức có hai người tiến lên, nhanh chóng dẫn Tần Quân, Kha Định Kiệt đi tra hỏi. Hai người mỗi bước đi đều cẩn thận nhìn Nghiếu Đạo. Ngươi đi theo ta. Huyền Diệu nói xong rồi quay người rời đi. Người Hữu Đạo cũng không có tiện cự tuyệt, đành phải đi theo. Đồng thời phát hiện ba tên Phiêu Miễu Các bao vây xung quanh hắn, dường như là đã đề phòng hắn chạy trốn, khiến trong đầu hắn âm thầm đề cao cảnh giác. Nhìn lại nhân thủ các phái ở bên cạnh đống lửa, phát hiện những người quen cũ kia dường như có phần chột dạ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Người đi tới bên cạnh đống lửa, Huyền Diệu dừng bước quay người, đứng chắp tay. Quan sĩ Nghi Hữu Đạo đột nhiên hỏi: triều kính đâu? Nghiếu Đạo ngạc nhiên nói: không biết, đột nhiên mất tích, những ngày này ta vẫn luôn tìm kiếm lão ta. Huyền Diệu nói: tìm được không? Nghiếu Đạo đáp: không. Chả đã Huyền quản sự đến đây là vì chuyện này sao? Huyền Diệu nói: là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Ta hỏi chuyện thì nhanh thành thực trả lời, nếu dám làm chút lừa gạt nào thì tự gánh lấy hậu quả. Nghi Hữu Đạo nói: không dám nói dối, phàm là chuyện Huyền quản sự yêu cầu, ta mà biết thì nhất định sẽ nói tất cả. Huyền Diệu nói: nghe nói người muốn giết Triều Kính. Nghi Hữu Đạo nói: trước kia là từng có ý nghĩ đó, lão ta biết được một ít bí mật của ta, nhưng mà sau khi bị Thái Thúc Sơn Thành đâm, ta cũng lập tức bỏ ý nghĩ đấy đi. Huyền Diệu đáp: Triều Kính đột nhiên mất tích, có phải liên quan đến người hay không? Thấy Nghiếu Đạo chuẩn bị nói thì giơ tay ngăn lại: người yên tâm, ân oán riêng của các người Phiêu Miễu Các không có hứng thú, chỉ là tìm ngươi để xác minh một số chuyện có liên quan đến ngươi, thì ngươi cứ việc thừa nhận. Nơi này không ai truy cứu trách nhiệm của ngươi, nếu muốn tính sổ thì cũng là Vạn Thú Môn tìm ngươi, Phiêu Miễu Các sẽ không nhúng tay. Nói đi. Nghi Hữu Đạo đáp: Huyền quản sự, ta nói có trời đất chứng giám, ta từng có ý nghĩ muốn giết chết Triều Kính, nhưng mà Triều Kính mất tích thực sự là không có liên quan đến ta. Thật sao? Huyền Diệu cười khẩy nói: Triều Kính có cháu trai tên là Triều Thắng Hoài, người đã làm gì gã? Chuyện Triều Thắng Hoài vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng của Nghi Hữu Đạo. Sau khi vào thánh cảnh, không biết tình hình bên ngoài, cũng không biết bên ngoài đã đắc thủ hay không, lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Bây giờ nghe nói như thế hắn cũng an tâm, bởi vì hắn biết mình đã đắc thủ. Trong lòng yên tâm, mặt ngoài lại có vẻ hơi do dự, buồn bực một hồi không lên tiếng. Song mũi Huyền Diệu phát ra thanh âm uy ngang, uy nghiêm, mang theo sự chất vấn. Nghi Hữu Đạo thở dài: Trước mặt Huyền quản sự không dám nói láo, không dối gạt quản sự. Thời gian ngắn trước đó, sau khi ta rời khỏi thánh cảnh trở về Tử Kim Động, từng bố trí người đã ám sát Triều Kính. Về phần có thành công hay không ta không biết, đây là ân oán riêng của bọn ta, Phiêu ở các cũng không đến mức như vậy mà hỏi tội chứ. Nghe hắn nói như vậy, Hắc Vân chợt nhận ra đúng là đạo lý này. Được chứng kiến năng lực lẩn trốn của vị này trong đầm lầy, lập tức hạ cánh tay chặn được, nói: Chắc là nghỉ ở đây thôi. Đoạn này bản dịch lại bị lẫn một tí rồi, bị lặp lại. Sorry mọi người nhé. Mình đang đọc là hết chương 1022 của bản gốc đấy, thì đoạn tiếp theo này lại lặp lại 1022. Mình không hiểu là đoạn này như nào nữa. Mình sẽ ý kiến lại với nhóm dịch cái, bởi vì tập trước cũng đã bị lỗi rồi. Ok, sorry mọi người nhé. Hoặc là đợi mình một tí, mình sẽ đọc. Đó, live stream nó cũng có một cái nó dở như vậy đấy. Tiếp nhá, một chương nữa. Sorry bị gián đoạn. Quả thực hắn thành thực thừa nhận, căn bản cũng không có ý định giấu giếm. Từ lúc hắn vận dụng người của Ngũ Lương Sơn hành động, hắn đã dự tính được chuyện Phiêu Mẫu Các sẽ biết chuyện. Lần này chứng minh hắn không có cơ hội nói láo. Để làm nền cho việc ứng đối, chứng minh hắn sẽ thành thực khai báo cho người của Phiêu Mẫu Các. Như hắn đã đoán, từ lúc La Phương Phỉ mang hắn ra khỏi thánh cảnh, hắn sẽ rước phiền toái lớn vì người phụ nữ kia. Hành vi của La Phương Phỉ nhất định sẽ khiến cho Phiêu Miễu Các quan tâm cao độ đối với hắn, cũng thúc đẩy hắn phải tăng tốc độ hành động. Đối với câu trả lời này, Huyền Diệu coi như là thỏa mãn, tương xứng với tin tức Phiêu Miễu Các đã vận dụng cơ sở ngầm tìm kiếm, kẻ này cũng coi như là thành thực. Huyền Diệu bình tĩnh nói: Phiêu Miễu Các không hứng thú với ân oán cá nhân của các ngươi, ta chỉ muốn biết vì sao ngươi phải giết Triệu Thắng Hoài. Nghi Hữu Đạo nói: Lúc trước khi hai nước Yến và Tống giao chiến, Vạn Thú Môn thực sự đã nhúng tay vào cuộc, tạo tổn thất rất lớn cho quân Yến. Sau đó ta bởi vì tìm tới Triều Kính, Triều Kính đã âm thầm ra tay giúp đỡ ta, cho nên quân Tống mới bại trận. Vạn Thú Môn đã chứng tỏ năng lực quyết định cuộc chiến của họ. Ta không hy vọng sẽ làm Vạn Thú Môn tức giận. Một khi Vạn Thú Môn tham gia sau đó, ta sẽ gặp bất lợi. Huyền Diệu nói: Đây chính là nguyên nhân người muốn giết Triều Thắng Hoài sao? Vì sao không làm sớm mà phải tới tận lúc này mới làm? Nghi Hữu Đạo nói: Sở dĩ ra tay vào lúc này là bởi vì có nguyên nhân thúc đẩy ta. Ta có liên hệ qua lại ngầm với Triều Kính, bao gồm là việc tới thánh cảnh. Tiền sinh Đinh Vệ bắt Trường Lão các phái viết ra tội trạng khiến cho Triều Kính mất phương hướng. Triều Kính vẫn cho rằng ta có tay trong tại thánh cảnh, nên hy vọng ta vận dụng tay trong hỗ trợ ông ta thuận lợi qua ải. Ông ta lại còn lấy chuyện này ra để chèn ép ta nữa. Khi đó ta đã động tâm diệt khẩu với ông ta. Ta vừa ra khỏi thánh cảnh đã tiện tay bố trí việc giết Triều Thắng Hoài. Huyền Diệu nói: giết Triều Thắng Hoài và cả Triều Kính, chỉ giết một thì có nghĩa gì không? Người Hữu Đạo nói, Triều Kính vừa uy hiếp ta, ta lập tức tìm trưởng lão Hiểu Nguyệt Các là Trầm Nhất Độ. Ta bảo y tìm cơ hội giải quyết Triều Kính. Ta không ngờ là mình vừa rời khỏi thánh cảnh xong thì đã bị dẫn về ngay. Càng không ngờ Thái Thúc Sơn Thành đã biết được bí mật giữa ta và Triều Kính. Thái Thúc Sơn Thành công khai sự việc, vì vậy ta cũng không còn cần phải giết Triều Kính nữa. Vừa bị vạch trần, nếu ta lại giết Triều Kính, chẳng phải ta nhận là chắc cái danh diệt khẩu sao? Sau đó Trầm Nhất Độ hỏi ta có xuống tay với Triều Kính không, ta đã ngăn cản y. Huyền Diệu hờ hững nói, tại sao Triều Kính cho rằng ngươi có tay trong tại thánh cảnh? Nghiếu Đạo than thở, Huyền quản sự, việc này nói rất dài dòng, ta cũng có nỗi khổ không nói được. Huyền Diệu nói, vậy thì từ từ nói, ta có nhiều thời gian. Người Hữu Đạo đáp, là thế này, tin tức rèn luyện thánh cảnh vừa truyền ra, ta đã tìm tới các trưởng môn Từ Kim Động dặn dò không để tên ta vào danh sách rèn luyện. Từ Kim Động đã đảm bảo với ta sẽ không đề cử trưởng lão vào số đó, nhưng mà quan hệ giữa ta và Từ Kim Động cũng không được vui. Thậm chí không chỉ là không vui, mà còn rất nhiều lần ta bị Từ Kim Động chèn ép nữa. Nói thật ta không quá tin tưởng đối với Từ Kim Động. Còn một nguyên nhân khác, chính là chuyện bí cảnh Thiên Đô. Từ trước đến nay, bí cảnh Thiên Đô chưa bao giờ có liên quan tới tán tu. Ta chuẩn bị đứng ngoài xem trò vui, ai ngờ đã kéo cả tán tu vào tham gia, còn lôi ta vào bí cảnh Thiên Đô nữa, khiến ta suýt chút nữa là mất mạng. Chuyện không thể nào làm như vậy mà cũng đã trở thành có thể. Quả thực là ta bị dọa rồi. Lại thêm Từ Kim Động không đáng tin, đổi lại là người nào khác thì cũng phải phòng ngừa chu đáo để chuẩn bị trước. Huyền quản sự, nếu đổi lại là ngài rơi vào cái tình huống như vậy, ngài có thể bỏ qua chuẩn bị không? Nghe hắn kể rõ nguyên nhân, Huyền Diệu suy bụng ta ra bụng người. Quả thực nếu là ông ta thì cũng phải chuẩn bị sớm, nhưng ngoài miệng là nói, ngươi hỏi ta là to hỏi ngươi, không phải là ngươi hỏi ta. Ngươi nói. Người Hữu Đạo không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, tin tức rèn luyện thánh cảnh vừa ra, để phòng ngừa bất trắc, ta liên hệ với tất cả những người mà thế lực có kết giao với ta mà lại có tiếng nói. Ta dặn bọn họ cử đệ tử đáng tin cậy vào danh sách rèn luyện thánh cảnh. Mục đích của ta chính là để phòng ngừa chuyện không may mà thôi, để không đến nỗi không có nhân lực hỗ trợ. Quả thực đây là nguyên nhân mà ta liên hệ với họ. Nhưng sau đó danh sách thánh cảnh vừa ban bố, tên của ta quả nhiên nằm trong danh sách rèn luyện. Càng làm cho ta bất ngờ hơn là hầu hết những người mà ta ngầm liên hệ đều lên danh sách. Lần này thì phiền phức rồi, khắp nơi dồn dập liên hệ tới hỏi ta có phải là biết trước tin rèn luyện hay không. Ta có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa nổi. Mặc kệ ta giải thích như thế nào, họ đều không tin. Họ đều cho rằng ta biết trước nên đã dồn dập yêu cầu ta chăm sóc. Huyền quản sự, bọn họ bao gồm cả Triều Kính đã hiểu lầm. Ban đầu đúng là ta chỉ dự phòng trước thôi, không ngờ thực sự lên danh sách rèn luyện. Ta càng không ngờ là họ đều có thể lên danh sách. Nhưng mà mặc kệ ta giải thích thế nào cũng vô dụng, họ nhận định chắc chắn là ta có tin trước. Đối với vấn đề này, thực ra dù Nghiếu Đạo không giải thích thì Huyền Diệu cũng đã ngờ ngợ trong lòng. Người bên ngoài không thể biết quá trình lập danh sách rèn luyện, nhưng mà ông ta biết rõ danh sách vốn không có vấn đề, là Lao Phương Phỉ đột nhiên nhúng tay vào, cưỡng ép sửa lại danh sách đề cử của Từ Kim Động, kiên quyết kéo Nghi Hữu Đạo vào. Ban đầu người của chín đại thánh tôn còn tưởng là ý của La Thu, dù sao sau khi La Phương Phỉ làm như vậy, La Thu cũng không có biểu đạt gì. Các thánh địa cân nhắc một phen, cảm thấy La Thu làm vậy là cũng có đạo lý, để cấp bậc người rèn luyện tăng cao một chút cũng không xấu, cho nên lập tức truyền lời cho Phiêu Miễu Các. Phiêu Miễu Các chấp hành theo ý chỉ của La Thu, sau đó mới có chuyện danh sách do các phái báo lên là toàn diện thay đổi. Các thánh tôn cũng không cần phải chỉ định từng trưởng lão của từng phái tham gia. Nếu mà phải như vậy, thiên hạ vô số sự việc, các thánh tôn cũng phải chẳng giúp nổi. Bằng không Phiêu Miễu Các tồn tại để làm gì? Các thánh tôn chỉ cần đưa ra quyết sách, còn lại sự việc cụ thể thì ném cho Phiêu Miễu Các chấp hành. Người thi hành chính là chủ sự trực ban đinh vệ của Phiêu Miễu Các. Huyền Diệu bên cạnh hiệp trợ việc tuyển người, tất nhiên là biết rõ quá trình trong đó. Trừ La Phương Phỉ chỉ định Hữu Đạo ra, trưởng lão các phái khác đều do đinh vệ tự mình xác định. Người Hữu Đạo không thể chi phối danh sách, cũng không biết trước được tin tức đâu ra ở tại trong thánh cảnh có hỗ trợ chứ. tận đến sau khi La Vương Phỉ đá Nghiếu Đạo ra khỏi danh sách, đá Nghiếu Đạo ra khỏi thánh cảnh, khắp nơi mới nhận ra vấn đề. La Thù sẽ không lật lọng giờ trò như vậy. Sau đó các thánh địa dồn dập tìm La Thu muốn giải thích. Hỏi rồi mới biết là từ đầu La Thu không biểu đạt ý gì, là vì La Vương Phỉ là con gái của ông ta. Con gái của mình thay đổi một cái tên trong danh sách cũng không phải là việc lớn gì đối với ông ta. Đổi thì cứ đổi thôi. Hay nói cách khác, một cái tên trong danh sách mà thôi. La Thu không đến nỗi vì một nhân vật còn con mà là mất mặt con gái, làm con gái lúng túng. Chỉ là không ngờ sau đó La Vương Phỉ còn dám nháo loạn khắp nơi, còn tự tiện dẫn Nghiếu Đạo ra khỏi thánh cảnh nữa. La Thu nhất định phải cho mọi người một câu trả lời. Kết quả là La Vương Phỉ bị cấm cửa, xem như là bị trừng phạt. Tuy rằng không ít người cho rằng xử phạt như vậy là quá nhẹ, nhưng mà có ai có thể làm gì đối với con gái của La Thu vì chút chuyện như thế chứ. Nhưng cũng chính vì La Vương Phỉ nhiều lần nhắm vào Nghiếu Đạo nên khắp nơi bắt đầu chú ý tới. Họ nghi ngờ La Vương Phỉ có phải có quan hệ đặc biệt gì đó với Nghiếu Đạo hay không. Chỉ ít Huyền Diệu ở bên cạnh Đinh Vệ có biết, ít nhất có Đinh Vệ đang theo dõi sát sao. Nói chung danh sách trưởng lão các phái không tồn tại vấn đề Nghiếu Đạo có thể chi phối. Tuy nhiên đám Phù Hoa đã nói như vậy thì Huyền Diệu cũng vẫn muốn biết sự tình ra sao. Không thể vô duyên vô cớ đều cho rằng Nghiếu Đạo có tay trong để thánh cảnh chứ. Bây giờ ông ta đã nghe Nghiếu Đạo giải thích, biết rõ Nghiếu Đạo vì lo lắng mới hành sự việc, lòng nghi hoặc đã được cởi mở. Hóa ra là như vậy. Đã nói mà, Nghiếu Đạo làm sao có thể biết trước chuyện danh sách chứ. Dù vậy trong sự kiện này vẫn có điểm đáng ngờ. Huyền Diệu nghiêng đầu gọi. Gọi Trầm Nhất Độ tới đây. Vâng. Người giới nhận lệnh, đi gọi Trầm Nhất Độ tới. Chắc nghỉ ở đây thôi mọi người. Muộn rồi, đi ngủ rồi, hôm nay đọc nhiều quá. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hình như là cái group này là phát 55 tập thì bây giờ được bao nhiêu rồi? Được 51 tập rồi đấy. Từ 250 250 50 hay 51 tập rồi đấy. Còn mấy tập nữa thôi sẽ kết thúc cái group này. Hoàng Quốc Tiến, tiếp như nào? Tiếp như nào thực sự anh đang không biết. Để cứ hết group này đã nhá. Vì hôm trước có nói là chắc là phải nghỉ group này thôi, bởi vì cái thời gian nó ít quá, sợ nó không đáp ứng được mọi người. Nên có gì thì anh em cũng thông cảm. Thì cứ đến những cái tập mà cuối cùng đã nhá, khoảng 304, 305 gì đấy. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.